Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 376. Chương 376, kịch chiến Zephyr. Chính làm anh coi là chiến đấu kết thúc, có thể lúc rút lui. Phía sau tất cả thuyền hạm, tất cả đều lâm vào một áng lửa bên trong. Làm sao có thể? Anh không khỏi trừng lớn hai mắt, lên tiếng kinh hô. Không đợi hắn trì hoãn qua đến, đại bộ phận vận chuyển nổ dược nham người, tất cả đều bị hủy diệt tính đả kích, tất cả đều bị đánh thành cái sàng. Hạt ánh sáng cước, bạch thủy từ trên xuống dưới đạp xuống, cùng như là dã thú va chạm mà đến Zephyr trùng điệp đối đụng nhau. Bành, hai người đều là phi nhân tồn tại, đối bính sinh ra khí lãng tự nhiên không phải tầm thường. Làm cho lớn đều kịch liệt, rung động không ngừng, đá vụn phá không gào thét mà đi. Thật sự là đáng sợ a. Hải quân trước đại tướng, tay đen Zephyr tiên sinh. Bạch Thủy không khỏi ngược lại lui ra ngoài mấy bước, một mặt sợ hãi biểu lộ. Bạch ưng tiểu tử, đừng cản đường ta. Zephyr lại là không có chút nào khách khí, lấn người mà gần, làm cho người ta cảm thấy to lớn áp bách, vỡ nát cánh tay phá không đánh tới. Soru, Bạch Thủy cũng không muốn cùng cái này vì hải lâu thạch chế tạo vỡ nát cánh tay tiến hành quá nhiều đối bính. Thân thể lóe lên, liền biến mất tại Zephyr trước mặt, tiếp lấy xuất hiện sau lưng Zephyr. Tay phải thương xuất hiện, nhắm ngay Zephyr đầu liền bắn ra một đạo cuồng bạo cực nóng laser light cannon. Bành, nhưng đối mặt cái này là đủ nổ nát một khối nhỏ hòn đảo laser light cannon. Zephyr lại trực tiếp dùng vỡ nát cánh tay đánh tan, để chi hóa thành từng đạo lưu quang. Sau đó bạo tạc, hóa thành chói mắt to lớn laser light cannon, bao phủ lại chung quanh mấy chục mét địa phương, cuồn cuộn bụi màn nồng đậm không thôi. Rút lui, tranh thủ thời gian rút lui. Một bên khác, thừa dịp hai người đại chiến thời điểm, anh, tân tư hai người thúc giục vì số không nhiều neo hải quân lên hạm, rời đi hải quân bản bộ cơ địa. Mà cũng liền tại cái này bạo tạc cuồn cuộn bụi trong sương mù, Zephyr phá không mà ra, muốn rút lui, nha, Zephyr tiên sinh, thật vất vả tới một chuyến, làm gì gấp gáp như vậy đi đâu, muốn đi cũng được, lưu lại nổ dược nham vừa vặn rất tốt. Bạch Thủy như bóng với hình, vẻ mặt tươi cười trêu chọc nói, không đem Zephyr đánh thành trọng thương, hắn trở về cũng không tốt cùng Akainu bọn hắn bàn giao a. Nhưng là, lại không thể giết chết hắn. Bởi vì Zephyr dù sao cũng là Sengoku. Gặp hai người chiến hữu, Akainu lão sư, làm quá mức, không được. Long nhĩ, Bạch Thủy, ta sự tình không cần ngươi để ý tới. Tránh ra cho ta, Zephyr trên thân khí thế đại trấn. Hải lâu thạch vỡ nát cánh tay thẳng oanh Bạch Thủy khuôn mặt mà tới. Bạch Thủy không dám thất lễ, thân ngay lập tức khỏa chụp lên một tầng hạt ánh sáng tầng cách tuyệt kia hải lâu thạch đối ảnh hưởng của hắn. Vụt, quyền đối quyền, hỏa hoa vẩy ra, dù cho là như thế cồng kềnh vỡ nát cánh tay, trong tay Zephyr cũng có thể sử dụng như thế tiện lợi. Không thể không bội phục thực lực của hắn. Vụt, Zephyr đơn giản tựa như là tại thi hành một hạng nghệ thuật thao tác đồng dạng. Mặc kệ Bạch Thủy nắm đấm cỡ nào xảo trá, mảy may không có cách nào đột phá vỡ nát cánh tay ngăn cản. Hắn luôn luôn có thể để cho vỡ nát cánh tay xuất hiện tại thích hợp địa phương. Thế đại lực trầm, để Bạch Thủy thời gian ngắn lại không cách nào làm gì được hắn. Nhưng lớn địa, lại bởi vì hai người tiếp tục đối mà không ngừng ra bị nẻ vỡ vụn. Vang lên kèn kẹt không thôi. Trong nháy mắt, hai người đã đối bính 50 chiêu. Toàn bộ đảo mặt đã hoàn toàn thành một vùng phế tích. Energy Cannon, lại một lần nữa cùng Zephyr riêng phần mình thối lui về sau. Bạch Thủy tay phải một nắm, tay phải thương xuất hiện. bắn ra một đạo xé rách không khí kinh khủng laser light cannon, để Zephyr đều có chút không kịp phản ứng. Cho dù dùng vỡ nát cánh tay ngăn tại trước người, cũng y nguyên vẫn là bị bước lui ra ngoài. Ngay tại Bạch Thủy coi là có thể nghỉ khẩu khí thời điểm, Zephyr vậy mà lớn cánh tay vung lên, đánh tan laser light cannon, sau đó trùng điệp đạp mạnh, như báo săn đồng dạng, lấn người mà gần, để Bạch Thủy đều hơi kinh ngạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.